Bất diệt bá thể quyết, chương 1116, Gia Cát vô sát xuất quan. Góc truyện audio.com, thời gian từng ngày trôi qua, liên quan tới Thánh Trung bị gõ vang 20 lần nghe đồn. Tại đế đô điên cuồng truyền bá, phố lớn ngõ nhỏ cơ hồ đều đang nghị luận chuyện này. Rất nhiều người đều biết được, có một vị thanh niên thần bí phá vỡ Thái tử Gia Cát vô sát ghi chép. Gõ Thánh Trung 20 lần, nghe nói liền liền linh dược tháp tháp chủ đều đã bị kinh động. Thanh niên kia thật sự là lợi hại a, hắn đến cùng là ai a? Chẳng lẽ lại là chúng ta Thiên Sát Đế quốc cái nào đó thế lực lớn âm thầm bồi dưỡng địa thiên mới? Thanh niên kia cụ thể tục danh liền không được biết rồi. Lúc ấy Thánh Thảo Đường hiện trường người, phần lớn người đều tên đối với người này giữ kín như bưng. Nghĩ đến đều là muốn lôi kéo cái sau, cố ý không nói danh tự đi. Trong đế đô, luôn luôn cũng đang thảo luận lấy mấy ngày trước, Thánh Thảo Đường phát sinh Thánh Trung đánh sự tình. Rất nhiều người đều thật đáng tiếc không biết vị kia thanh niên thần bí cụ thể tục danh cùng lai lịch. Mà những nguyên bản kia liền ở hiện trường người, càng là ý rất căng, không có lộ ra một tơ một hào tin tức. Điều này cũng làm cho đế đô rất nhiều người đối với Mộ Phong càng phát hiếu kỳ. Người chính là như thế, càng là thần bí, càng là hiếu kỳ. Hoàng cung chỗ sâu, Đông Cung ở vào Hoàng cung phía đông, chiếm cứ rất lớn một khối khu vực. Nơi này là lịch đại thái tử ở lại chỗ. Trong Đông Cung, một tòa trang nghiêm nguy nga cung điện, đóng chặt cung môn bỗng nhiên hướng phía hai bên mở ra. Một đạo thon gầy mà thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, chậm bước ra ngoài, đây là người nhìn qua ước chừng 18-19 tuổi tả hữu thanh niên. Môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng, dáng dấp có thể nói là cực kỳ xinh đẹp, thân mang một bộ hoa mỹ quý khí trường bào. Càng làm cho người ta hoảng sợ là, tên này thanh niên trên người chỗ tản ra khí tức rất là cường đại. Hắn nhìn qua yếu đuối. Nhưng kỳ thực vĩ ngạn như sao sông, chúc mừng Thái tử Điện Hạ thuận lợi xuất quan, chúc mừng Thái tử Điện Hạ thuận lợi xuất quan. Cung môn hai bên, hai tên người khoác giáp trụ thủ vệ, quỳ một chân trên đất, hai tay chắp tay, đối với thanh niên cung kính hành lễ, trong con ngươi của bọn họ có không che giấu được sùng bái cùng nóng bỏng. Thiên Sát Đế quốc Thái tử Gia Cát vô sát, là trong đế quốc, vô số tuổi trẻ võ giả sùng bái đối tượng. Có được siêu cao nhân khí, đứng dậy đi, Gia Cát vô sát làm thủ thế, bình tĩnh nói, tại ta bế quan trong khoảng thời gian này, đế đô nhưng có cái đại sự gì phát sinh. Hai tên thủ vệ nhìn nhau, trong đó một tên thủ vệ nghĩ nghĩ, nói, đúng là có một kiện oanh động đế đô lớn chuyện phát sinh. Hiện tại toàn bộ đế đô người cũng đang thảo luận chuyện này. Nói, Gia Cát vô sát lời ít mà ý nhiều nói. Ba ngày trước, Thánh Thảo Đường bên trong Thánh Trung vang lên 20 lần. Kinh động đến toàn bộ đế đô, nghe nói linh dược tháp tháp chủ, bệ hạ cũng tự mình ra. Ngoài ra, trong đế đô những cái kia chân chính đại nhân vật cũng đều nhao nhao hội tụ Thánh Thảo Đường. Một tên thủ vệ cúi đầu nói, hắn là biết Thánh Trung ghi chép bảo trì người, vẫn luôn là Gia Cát vô sát, hiện ở người phía sau ghi chép bị người phá vỡ. Trong lòng bọn họ cũng có chút khó có thể tin, Gia Cát vô sát ánh mắt ngưng lại, bình tĩnh mặt bên trên nổi lên vẻ khác lạ, trầm mặc một lát, tiếp tục hỏi, là ai? Hai tên thủ vệ đều là lắc đầu, mới vừa nói thủ vệ mở miệng nói, Thái tử Điện Hạ, việc này chúng ta cũng không hiểu rõ lắm, lúc trước Thánh Thảo Đường ra người tới, từng cái đều là giữ kín như bưng, đến cùng là ai gõ Thánh Trung 20 xuống. Chúng ta không được biết, Gia Cát vô sát gật gật đầu, không có tiếp tục truy vấn, mà là nhấc chân rời đi Đông Cung, trực tiếp hướng phía Hoàng Cung chỗ sâu chủ điện bước đi. Hắn vừa xuất quan, dựa theo quy củ, là cần muốn đích thân hướng mình phụ hoàng báo cáo, mà lại hắn cũng thuận tiện hỏi thăm hạ cái kia phá mất chính mình ghi chép người đến cùng là ai. Hắn biết, hắn phụ hoàng khẳng định biết thân phận của người kia. Nhị đệ, ngươi đã xuất quan rồi. Khi Gia Cát vô sát đến chủ cửa đại điện thời gian, một tên dáng người thẳng tắp hoa phục thanh niên, chính mang theo một đoàn người từ trong chủ điện đi ra. Liếc mắt liền nhìn thấy Gia Cát Vô Sát, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Đại ca, ta vừa mới xuất quan. Này hướng phụ hoàng đưa tin. Gia Cát Vô Sát chắp tay tay. Vân Đạm Phong khinh nói. Hoa phục thanh niên tên là Gia Cát Quan Vũ. Là Gia Cát Vô Sát đại ca. Cũng là đương kim đại hoàng tử. Nguyên bản dựa theo tổ chế. Thái tử vị trí đều là truyền cho trưởng tử. Gia Cát Quan Vũ chính là hàng thật giá thật trưởng tử. Hắn hẳn là thái tử vị trí danh chính ngôn thuận nhân tuyển. Bất quá, Gia Cát Vô Sát thiên phú thực tại là quá kinh người. Gia Cát Hoành Đồ đối với cái trước yêu thích có thể nói là đạt đến cực điểm. Cho nên liền lực bài chúng nghi, đem nhị tử Gia Cát Vô Sát phong làm thái tử. Đối với cái này quyết định, triều chính bên trên người phản đối cũng không nhiều. Bởi vì Gia Cát Vô Sát thiên phú đúng là kinh diễm đến tất cả mọi người. Khiến cho mọi người đều không có lý do để phản đối. May mà Gia Cát Quan Vũ trạch tâm nhân hậu, tại biết mình đã mất đi thái tử tư cách về sau. Tuyệt không ghi hận trong lòng, ngược lại thoải mái tiếp nhận, đối đãi Gia Cát Vô Sát thái độ cũng chưa từng thay đổi qua. Đừng nhìn Gia Cát Vô Sát bình thường đối với bất kỳ người nào đều là vênh váo hung hăng. Thờ ơ, nhưng đối trước mắt cái này cùng mình có quan hệ máu mủ đại ca. Kỳ thật rất là kính trọng, hắn kính trọng Gia Cát Quan Vũ, cũng không phải là cái sau thực lực thiên phú mạnh bao nhiêu. Mà là bởi vì cái sau nhân cách phẩm chất, xem ra ngươi lần này bế quan thu hoạch không nhỏ a. Gia Cát Quan Vũ cười tủm tỉm nói, Gia Cát Vô Sát gật gật đầu. Nhìn xem Gia Cát Quan Vũ sau lưng một đoàn người đều ăn mặc đẹp đẽ. Trần chờ hỏi, đại ca, ngươi cái này là chuẩn bị đi nơi nào? Đi Lạc Gia lôi kéo một người. Gia Cát Quan Vũ mỉm cười nói, là cái kia gõ vang thánh chung 20 lần người. Gia Cát Vô Sát hỏi, Gia Cát Vô Sát rất thông minh. Hắn rất nhanh liền ý thức được, có thể để cho đại ca của hắn tự mình ra ngoài lôi kéo. Tuyệt đối không phải người bình thường, kết hợp với thủ vệ lời nói, hắn lập tức liền nghĩ đến, Gia Cát Quan Vũ ngoài ý muốn nhìn Gia Cát Vô Sát một chút. Nói, nhị đệ, ngươi tin tức ngược lại là rất linh thông, vừa xuất quan liền biết việc này, ngươi nói không sai, mà lại ta là phụng phụ hoàng mệnh lệnh đi, người này là Lạc Gia Lạc Trường Thiên. Gia Cát Vô Sát nhíu mày hỏi, tại trong ấn tượng của hắn. Lạc Gia thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất người, cũng chính là Lạc Trường Thiên. Chỉ là, cái kia Lạc Trường Thiên trước kia biểu hiện cũng không tính đột xuất. Không có khả năng có tư cách gõ vang thánh chung 20 hạ. Gia Cát Quan Vũ lắc đầu, cảm khái nói, người đoán sai, người kia tên là Mộ Phong, cũng không phải là Lạc Gia người. Nghe nói là tới từ vương quốc nho nhỏ, xuất thân có thể nói là cực kỳ hèn mọn. Lại có thể phá mất ngươi ghi chép, thực tại là không thể tưởng tượng nổi. Gia Cát Vô Sát trong lòng vi kinh, hắn không nghĩ tới phá mất hắn ghi chép, cũng không phải là cái gì danh môn vọng tộc về sau. Mà là tới từ hèn mọn vương quốc gia hòa, nhị đệ, ta còn có nhiệm vụ, liền không chậm trễ, ta đi trước. Gia Cát Quan Vũ nói xong, chính là mang theo một đoàn người rời đi chủ điện, ta nhất định phải đi qua nhìn một chút. Gia Cát Vô Sát ám âm thầm quyết định, đem chính mình xuất quan tin tức cáo chi trước cửa thị vệ. Để hắn nhắn dùm Gia Cát Hoành Đồ, sau đó hắn chính là vội vàng rời đi chủ điện. Cách chương.